Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2018 tại Thiền viện Tamani Cho, và như mọi các buổi tối thì chúng ta có cái loạt bài giảng để hỗ trợ cho các thiền sinh mới trong cái việc tu tập. Những người thiền sinh mới thì sẽ có gặp nhiều cái mới mẻ khi đối diện với cái tâm, cái thân của mình, thì bắt đầu quan sát cái thân, cái tâm của mình, và do chưa có cái sự tập luyện quen cho nên sẽ gặp nhiều cái bỡ ngỡ, bối rối, thậm chí nhiều cái khó khăn ban đầu. Nên cái mục đích của những cái loạt bài giảng này là hỗ trợ cho các vị có một số các cái kiến thức cần thiết để các vị có thể tu tập một cách đúng đắn, có thái độ tu tập đúng đắn. Cái kỹ thuật thì nó không có cái gì nó cao siêu, nó đặc biệt cả. Cái kỹ thuật thành thiền minh sát ấy, nó chỉ có gì cả. Chỉ có gì? Kỹ thuật thiền, thành thiền minh sát chỉ có gì? Đúng rồi, chỉ có ba cái đấy thôi. Một là ghi nhận, là niệm thầm. Hai là quan sát nó, rồi thì là biết nó sinh diệt thôi, thế thôi. Thế là cái, và cái đối tượng của nó xảy ra trên thân tâm của chúng ta. Cho nên cái kỹ thuật thiền minh sát á, nó không có cái gì là khó khăn cả, phức tạp cả. Đúng không? Cái khó khăn nhất đối với chúng ta là cái thái độ. Cái thái độ, mà cái thái độ thì nó lại phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta, nó chưa được gì. Nó chưa được rèn luyện, nó chưa được huấn luyện, những cái thiện tâm đó, tâm tích cực ấy, nó chưa có nhiều, nó chưa được nảy nở, sinh sôi nảy nở. Và cái đó nó gây trở ngại. Và chính vì cái đó mà ta lại tu tập. Ta tu tập để cho cái đó nó bớt đi, và khi đó cái tâm nó tốt đẹp nó hiện lên. Cho nên là cái nói một cách đúng đắn đó là cái thiền minh sát thì có thể xem như là một tiến trình phát triển một số cái tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn chế ngự cái tâm của ta. Hiện nay cái tâm của chúng ta đó, những người mới tu tập, kể cả những người đã tu tập một thời gian đấy, thì vẫn là những chủ yếu vẫn là cái bất thiện tâm, các cái tâm yếu đuối, tâm bất thiện, tâm lười biếng, tâm dễ ruồi, tâm thiếu kiên nhẫn, thiếu kham nhẫn, thì hoài nghi, trạo cử, hối tiếc. Tất cả những cái tâm bất thiện thì nó thường xuyên nó khởi lên, tham sân si thường xuyên nó khởi lên, nó chế ngự, nó điều khiển, nó dẫn dắt chúng ta. Cho nên cái việc thiền minh sát này ấy, nói một cách khác, một cách đúng đắn ấy, tức là vun bồi phát triển một số các cái tâm, loại tâm tích cực ngược lại với những cái tâm tiêu cực đó, để có thể làm cho đủ sức mạnh cho đến khi mà nó chế ngự hoàn toàn. Lúc đó trong tâm chúng ta nó thường xuyên khởi lên gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Những cái thứ đó nó thường xuyên nó khởi lên. Mà khi có những cái thứ đó khởi lên thì chúng ta không có đau khổ, không có phiền não. Còn chừng nào mà những cái tâm mà bất thiện kia mà nó khởi lên thì lúc đó là ta luôn có sự đau khổ, phiền não, buồn rầu, chán nản, uể oải. Nói chung là chả thiết gì đó. Nói chung là như vậy. Hoặc là có những cái tâm nó xui khiến làm, thậm chí còn làm bậy, làm hại người khác, đúng không? Thì đấy, chúng ta hiểu cái đó để chúng ta biết rằng cả cái thiền minh sát này nó có lợi ích trực tiếp đối với chúng ta. Chừng nào chúng ta có cái cơ may, có cái phước báu được tiếp cận với cái lời dạy của Đức Phật, làm để làm cải thiện cái chính bản thân mình, đem lại lợi ích cho mình. Tại vì không có ai muốn đau khổ hạnh phúc, không có ai muốn có đau khổ hết, không ai muốn phiền não hết, tất cả chỉ muốn làm sao sung sướng hạnh phúc thôi. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt cái sung sướng hạnh phúc đó, những cái cảm thọ đó là những cái cảm giác nhất thời, và cái quan trọng là cái tâm nó khởi lên, cái trí tuệ nó khởi lên như nào. Mà muốn có trí tuệ thì lại phải có tín, có tấn, có niệm, có định, thì tuệ nó mới phải phát triển được. Chỉ có tuệ giác thì mới giúp chúng ta diệt trừ được các phiền não, loại trừ được phiền não. Hay Đức Phật dạy rằng là khổ đau đến với kẻ ngu, phiền não đến với kẻ ngu, nguy hiểm đến với kẻ ngu. Người có trí thì sẽ không bị đau khổ, không bị phiền não, không bị hiểm nguy, không bị tai họa, không bị. Nên chúng ta cố gắng hiểu cái lời Phật dạy đó để làm cái gì đó cố gắng làm cái gì, có khi mà có cái cơ hội, có cái cơ may, có cái phước báo, chúng ta phải bám lấy nó, đừng để trượt ra. Trượt ra là chúng ta sẽ đi vào con đường đau khổ vĩnh viễn, hoàn toàn và mãi mãi. Mãi mãi. Cái cơ hội để tiếp cận, nhận được những lời dạy của Đức Phật đến vô cùng hiếm. Làm người đã vô cùng hiếm, như hôm trước nói, bây giờ được tiếp nhận với giáo pháp của Đức Phật vô cùng hiếm hoi. Và được thực hành cái đó, có cơ hội thực hành cái đó và cơ hội để thành tựu cái đó cũng vô cùng hiếm hoi. Nhưng mà đây là con đường duy nhất nếu các vị thật sự muốn thoát khỏi khổ đau phiền não. Còn nếu không thì không có con đường nào khác. Chỉ những con đường làm sao? Tạm thời chúng ta né tránh, chúng ta trốn, ta lười biếng. Thì tất cả cái đấy nó chỉ giúp cho cái tạm thời thỏa mãn những cái cảm giác nhất thời, và chúng ta lại hoàn toàn đâu lại vào đấy. Cứ lanh quanh. Mà không chỉ trong kiếp sống này. Cái mà sư muốn nhắm tới là cái mà các vị sẽ chịu đau khổ đó, không chỉ trong kiếp này mà sẽ là mãi mãi các kiếp sau nữa. Nếu không có được cái trí tuệ, mà muốn trí tuệ, thì cái thiền minh sát ấy là cái phương tiện, là con đường giúp cho chúng ta vun bồi cái gì? Vun bồi những cái tâm tích cực, tâm sở tích cực, cho đến khi chúng làm sao? Đủ mạnh, đủ vững chắc, đủ liên tục, đủ thường xuyên chế ngự cái tâm này của chúng ta. Chúng ta cái tâm nào phát sinh ở đây ấy, thì chúng ta đang là cái đó. Nếu một cái tâm bất thiện mà chán nản nó phát sinh thì chúng ta đang là chán nản. Mà chúng ta có niềm tin hứng khởi thì chúng ta nó làm sao? Chúng ta có niềm tin và có hứng khởi, có vậy thôi. Quan trọng là cái gì nó xảy ra và quan trọng là làm thế nào để nó xảy ra. Còn hiện nay thì tất nhiên là với những người đang đau khổ, đang phiền não, đang chán nản, đang buồn, đang chán, đang ấy, thì đương nhiên là cái tâm gì nó đang có mặt. Tâm bất thiện ấy thôi. Làm sao mà xua đuổi ra được? Bảo đừng thì cũng không được. Chỉ có cách là phải hiểu cách gieo như thế nào thôi. Mà cách thì hiện nay duy nhất là các vị nên bám vào cái gì? Nương tựa vào những cái người hướng dẫn bên ngoài, chứ đừng nương tựa vào cái suy nghĩ nó đang chỉ, tại vì cái bất thiện nó đang ở bên trong mình. Nó đang chỉ huy, đang khống chế mình. Và bây giờ mình nương theo nó, mình làm theo nó là mình đi đứt. Những cái lúc đó là phải nương tựa vào những cái bậc trí tuệ, bậc thiện trí thức, những lời dạy của Đức Phật, thì cái lời đó sẽ giúp được cho chúng ta. Và nếu chúng ta lại bắt đầu chỉ trông chờ vào cái mà nó xuất hiện ở đây ấy, thì kết quả nó sẽ là chắc chắn là gì? Tiếp tục khổ đau và phiền não. Như vậy hôm nay ở đây chúng ta sẽ biết được rằng là cái tâm sở này ấy, thì là những tích cực này đó là tín tấn niệm định tuệ. Mà muốn phát triển được nó như thế nào thì cái bài giảng ngày hôm nay sẽ giúp cho các vị thấy được cái lợi ích của các cái việc phát triển các yếu tố giúp các cái tâm sở đó, tức là cái ngũ căn ngũ lực đó, là tín tấn niệm định tuệ đó, nó phát triển, lợi ích của cái việc phát triển những cái yếu tố đó như nào, tu tập các yếu tố đó như nào, thì cái bài giảng hôm nay sẽ xoay quanh cái đó. Thì cái năm cái tâm sở tích cực mà chúng ta quan tâm đến đó là tín tấn niệm định tuệ. Cái tín tấn niệm định tuệ này nó có ở trong ngũ căn ngũ lực, trong 37 phần trợ đạo dẫn đến giải giác ngộ để giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não. Vai trò của nó cực kỳ quan trọng. Ai có được cái năm cái tâm sở này đó thì đảm bảo là thành công, đảm bảo là giác ngộ, đảm bảo là thoát khỏi mọi. Cho nên là mọi cái sự cố gắng nỗ lực của chúng ta là chúng ta cố gắng nương theo những cái lời chỉ dẫn để chúng ta có thể phát triển những cái yếu tố này. Thì khi mà trong cái các cái khóa thiền tích cực như thế này đó, thì cái thực hành đúng đắn, đúng theo cái sự chỉ dẫn, theo nương tựa vào cái lời của hướng dẫn, chỉ dẫn của các cái vị thiền sư hướng dẫn đó, chứ đừng có để cho cái tâm trí nó khống chế, nó lôi kéo mình. Thì khi thực hành đúng đắn bằng cách đó ấy, thiền sinh sẽ phát triển được cái năng lực này từng bước, ngay lập tức thì không, nhưng mà từng bước một vị sẽ phát triển được cái đó. Mà bây giờ đã ngay trải qua mấy ngày đó thì các vị đã có cái sự tiến bộ nhất định trong đó rồi. Thì trước mà không có những cái sự này các vị không ngồi được một ngày đâu, mà bây giờ các vị ngồi được 3 ngày đến 4 ngày rồi là có một sự tiến bộ rồi. Nó là trong các vị đã bắt đầu cái sự tinh tấn kham nhẫn đã bắt đầu, nó có các vị mới trụ được như vậy nhé, chứ không phải là không. và nó đang yếu, nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần lên. Chúng ta không có cái gì ngay lập tức có thể có kết quả ngay được, không có mong muốn, chỉ có bằng qua cái kiên nhẫn, kiên trì thực hiện, thực hành các lời hướng dẫn, các lời chỉ dẫn và làm theo cái lời đó. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực này đó, thì cái tuệ căn ấy, cái tuệ là cái mà cái phương tiện mà sẽ đạt tới cuối cùng đó, để có thể giúp bằng cái phương tiện nó chấm dứt được cái khổ đau, nhổ bật được các cái phiền não ngủ ngầm nhau trong thân đó, trong thân và trong tâm đó. Thì cái tuệ căn này ấy, tức là cái trực giác trí tuệ, nói đến trí tuệ ở đây là trí tuệ thấy rõ cái bản chất, hiểu rõ cái bản chất của mọi hiện tượng. Nhờ hiểu rõ bản chất của cái hiện tượng thì chúng ta mới không chấp thủ, không bám víu, không thèm khát, không mong muốn, không có thứ, thì chúng ta mới lìa dục ly tham được và mới giải thoát được. Cho nên cái tuệ tuệ ở đây theo nghĩa đây là minh sát tuệ, dẫn đến minh sát tuệ là thấy biết rõ cái bản chất hiện tượng, dẫn đến đạo tuệ, quả tuệ. Như cái nãy các vị nói đấy, mong rằng với sự giữ các cái giới này của tôi sẽ là duyên lành để đạo và quả. Đạo và quả đấy là cái tâm đạo an toàn, cái tâm đó, cái tuệ đó, tuệ đó, cái tuệ đó, cái tâm đó, nó giúp cho chúng ta mà phải đạt được cái đó. Đấy, cho nên thì đó là cái mà chúng ta cần hiểu, đó là cái trực giác trí tuệ, tuệ minh sát, hiểu được cái bản chất của các hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã. Thì đấy là cái tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa, giúp chúng ta giải thoát khỏi si mê và hậu quả của nó. Khi si mê không còn thì hậu quả của nó là khổ đau, là ảo tưởng, là các hình thức bất hạnh. Khi si mê không còn thì các cái hình thức, các cái hậu quả của khổ đau, ảo tưởng, các hình thức bất hạnh sẽ không còn phát khởi nữa. Và khi đó thì chúng ta được an vui, được hạnh phúc thật sự. Thì muốn để tâm phát triển đến cái trình độ này đó, tức là một cái tâm, các cái tâm sở tín tấn niệm định tệ tuệ được phát triển một cách vững chắc, một cách liên tục đó, thì cần phải có một số các điều kiện, một số các cái yếu tố để hỗ trợ nó. Không tự nhiên nó có được, không tự nhiên nó phát sinh phát triển được. Tất cả không có tự nhiên, nó đều phải là thông qua gì? Nhân dẫn đến quả, nhân dẫn đến quả. Như vậy chúng ta có 9 cái yếu tố ở đây, sẽ đề cập trong kinh điển có đề cập đến 9 cái yếu tố mà giúp cho cái ngũ căn bén nhọn, bén nhạy, sắc bén, mạnh mẽ, vững chắc đó. 9 cái yếu tố đó bao gồm: thứ nhất, một, đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng trong tâm. Chú tâm ngay lập tức đến sự vô thường. Khi nào mà cái tâm nó nghĩ rằng là bây giờ cái này là không phù hợp với ta, cái này không phải dành cho ta, thì chúng ta phải ghi nhận được nó là suy nghĩ, nhưng phải hướng vào cái gì, không phải cái nội dung của nó. Cái nội dung của nó mà đây là bức tường ta húc đầu vào, không phải đây là cái này khó lắm, không phù hợp với ta, đấy không phải chú ý vào cái nội dung đó, mà chú ý vào gì? Sự vô thường của cái suy nghĩ đó nó xuất hiện. Các vị có hiểu không? Các cái phiền não nó khởi lên cũng vậy. Quý vị đừng có chú ý cái nội dung của cái phiền não, hoặc chú vị là cái phiền não nó có mặt, nó sinh ra mà nó sẽ diệt đi. Cái đó là minh sát. Cái đó là cái thấy biết khác biệt với cái thấy biết của người không có minh sát, khác biệt với cái thấy biết của con trâu, con bò, và cái hay biết này của chúng ta là phải sao? Hướng thẳng đến cái bản chất vô thường, thay đổi, sinh diệt đó, chứ không phải hướng vào cái nội dung của nó, hình thức của nó, thể hiện của nó, mà đi vào cái bản chất của nó. Cái đó là cái quan trọng số 1 để phát triển. Vị hiểu. Và cái này là cái làm nên sự khác biệt giữa quan sát, giữa hay biết của thiền minh sát với cái hay biết quan sát của người thường. Cái đó, cái này đặc biệt là quan trọng, các vị cần phải chốt lại trong đầu thật sự. Cái làm nên sự khác biệt giữa cái hay biết của chúng ta với cái sự, tức là con người thực hành thiền minh sát với cái hay biết của cái người bình thường, là chúng ta hướng thẳng đến cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó. Vô thường, khổ, vô ngã. Vì trong trường hợp này là hướng thẳng lên. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm và vun bồi đó, và phát triển đó, là phải quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Tức là hành thiền cách nghiêm túc, chân thành, cố gắng, nỗ lực, hết sức, tôn trọng vì coi đây là một cái phương tiện để cứu thoát cuộc sống của cuộc đời của chính chúng ta. Ta muốn có cái được hạnh phúc thật sự, tự do hạnh thật sự, muốn thoát khỏi khổ đau thì đây là cái phương tiện, phương pháp giúp chúng ta. Cho nên chúng ta phải tôn trọng, trân trọng nó như chính mạng sống của chính mình. Thực hành với cái tinh thần như vậy. Nếu không có được như vậy thì mọi cái trở thành vô ích và chúng nó không giúp được gì cho chúng ta cả. Không giúp được gì cho chúng ta. Và cái thứ ba là phải duy trì liên tục chánh niệm, không để gián đoạn. Cái tuệ nó sinh ra được là do cái định. Mà cái định có được là do chánh niệm cộng với cái sự tinh tấn giữ cho nó liên tục. Chánh niệm, tinh tấn và chánh định là ba cái nhóm thuộc về trong bát chánh đạo ấy. Là nó gồm có phải có chánh niệm, phải có tinh tấn và có từ đó có nhất tâm. Thì ba cái đó thì do đó là phải không gián đoạn, cũng như là muốn có lửa đó hay là muốn đun một cái bình nào nước nóng đó, chúng ta không thể cứ bật tắt không chuyện này. Mà phải đủ thời gian nhiệt độ để thì nó mới sôi được, nó mới phát sinh được, nó mới chuyển lượng thành chất được. Chúng ta cứ lơ vơ vài thứ một lúc một nhát thì chưa có được. Nhưng mà cái này nó là, xin nói như vậy để chúng ta biết đây là một cái tiến trình chúng ta vun bồi, chúng ta chưa có ngay cái liên tục đâu. Nói như vậy để các vị hướng tới, coi như cái mục tiêu để các vị muốn đạt tới thôi. Chứ không phải là các vị đã làm được ngay lập tức. Cho nên sẽ cần phải sự có gì? Nhắc nhở thường xuyên. Lúc nào có người hướng dẫn thì thỉnh thoảng tôi còn tự mình phải nhắc nhở, chẳng có cách nào ấy. Cho nên mỗi lần mà sư nhắc nhở, là người ngoài nhắc nhở ấy, thì đừng coi đấy là gì, lời la, lời trách, lời mắng, lời nhiếc hay là lời gì đó, chê bai, mà chỉ là gì, giúp chúng ta quay lại cái chánh niệm mà thôi, thế thôi. Nhé. Mà dù cái lời nhắc ấy có gay gắt đến bao nhiêu chân nữa thì các vị xin các vị hãy hiểu theo cái cách đó, thì các vị sẽ có lợi lạc. Các vị mà cứ nghĩ rằng là sư đang nhắc nhở đây là đang la, đang mắng mình đó, thì các vị sẽ bị làm sao, bị sự khó chịu, mặc cảm. Và kể cả những người khác nữa, người khác bảo này lại nói à, thế là bắt đầu mình cũng nổi sân, nói gì nói lắm chứ, à, thế lại bắt đầu nổi sân. Phải hiểu ngay rằng làm sao người ta đang làm sao nhắc mình, đang giúp mình làm sao quay trở về chánh niệm liên tục đó, mình đang thất niệm đó nhé, cái đó là cái quan trọng. Và cái thứ tư là cái hoàn cảnh thuận lợi cho việc hành thiền ấy như thế nào, chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta tìm cách tạo nó ra. Nếu mà nó thiếu, ví dụ như là cái điều kiện hoàn cảnh thực hành thiền đây là tối ưu, thì tất nhiên trong đời sống hàng thường thì không có được điều kiện đó, thì chúng ta nếu mà có điều kiện thì chúng ta tranh thủ có những bố trí thời gian, dành thời gian ưu tiên cho nó đến những cái nơi như vậy để có cái điều kiện như vậy, để ít nhất là đến được cái bể bơi để tập bơi nó ít nguy hiểm hơn. Cái tập bơi mà ra sông ra biển tập ngay nhiều khi cũng có thể có sặc nước chết đuối, trong bể bơi có người hướng dẫn thì ít nhất là sau này sau khi thành thạo đó thì các vị sẽ phải trở về cái thực tại nhé. Còn đây là cái môi trường thì chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm hiểu các điều kiện để thực hành phát triển cái nó thuận lợi như nào, kể cả ăn uống, kể cả cái giáo pháp, kể cả lời hướng dẫn, kể cả những cái đó nó thuận lợi như nào, thì chúng ta cố gắng lặp lại cái điều kiện đó để chúng ta có tạo lập cái thói quen để cho nó phát triển cái tín tấn niệm định tuệ cho mình nhé. Đấy là cái thứ tư. Cái thứ năm là nhớ lại những cái hoàn cảnh thái độ giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển, nhờ đó thiền sinh có thể duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là những lúc khi khó khăn xảy ra. Thì những cái hoàn cảnh thái độ mà giúp cho việc hành thiền đó thì đặc biệt chú ý đến cái lời nhắc nhở của thiền sư nhé. Những cái lời nhắc nhở đó nó nhắc nhở mình như thế nào, rồi thì mình quay lại cái việc đó làm sao, mình bị chệch choạng, mình bị trao đảo, rồi thì nhờ mình bám được vào cái gì, vào cái lời hướng dẫn nào, và cái điều kiện gì mà chúng ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta cố gắng nhớ lại để chúng ta áp dụng. Thì đấy là cái thứ tư, cái thứ năm. Cái thứ sáu là sau đó chúng ta phải phát triển thất giác chi. Thì các vị mới ở đây, các vị chưa biết thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó. Thất giác chi là 7 yếu tố giác ngộ. Trong đó có gì? Thất giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, thư thái giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy cái yếu tố đấy là bảy yếu tố giác ngộ của cái người giác ngộ, sẽ có đầy đủ bảy cái yếu tố đó. À, thì đó là chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cái đó và tu tập cái đó. Mà nhờ có tu tập tứ niệm xứ này một cách viên mãn thì thất giác chi đó cũng sẽ được tu tập viên mãn. Cho nên các vị không phải lo, vội lo những cái chuyện đó vội nhé. À, cái thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực. Tức là không có chỗ cho dễ dui, không có chỗ cho thoải mái, không có chỗ cho những cái việc được chẳng hay chớ. Vì những cái thứ đó nó không dẫn đến thành công trong đời sống hàng ngày, cũng như trong thiền tập, cũng như trong đạt được cái giác ngộ và hạnh phúc tối thượng. Không có chỗ cho, không dành chỗ cho cái người mà lười biếng, không dành chỗ cho, không có chỗ cho cái người mà dễ dui. À, thì cái đó là không phải là kết quả, không phải phần thưởng dành cho những người đó. À, những người đó. Và những người mà không có được cái điều đó thì người ta sẽ lại tiếp tục sống trong khổ đau phiền não. Mà chúng ta thì hiện nay cũng, nếu mà các vị đã thấy đủ rồi đó thì các vị sẽ tiếp tục thực hành, cố bằng mọi cách vượt qua khó khăn mà thực hành. Còn các vị mà chưa thấy đủ khổ thì xác vị sẽ được tiếp tục nếm cái khổ đau đó dài dài, mà không chỉ trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp khác. Cái thứ 8 là kiên nhẫn, có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. À, phải có kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu. Và tất cả những khó khăn, trở ngại, những cái đau khổ, những cái đấy nó sẽ xuất hiện trên con đường này. Kiểu gì nó cũng xuất hiện. Bình thường nó cũng không tu tập thì nó cũng xuất hiện. Không tu tập thì chúng ta không biết cách xử lý nó như thế nào. Và có khi xử lý sai và lại chồng chất thêm cái trở ngại, đau khổ về sau. Gieo cái nhân cho đau khổ, trở ngại về sau. Còn trong thực hành thiền thì đương nhiên nó cũng vẫn có những cái khổ đau chướng ngại đó, nó cũng sẽ xuất hiện, nhưng chúng ta sẽ học cách để vượt qua một cách đúng đắn. Đó là cái sự khác biệt trong sự tu tập. Còn bình thường ấy, ở ngoài ấy, khổ đau trở ngại chướng ngại nó cũng đến với tất cả mọi người, không trừ một ai. Chỉ có điều là những người đó không biết cách trốn tránh, lẩn tránh, tìm cái chỗ dễ, tìm cái việc dễ làm, tìm những cái nọ cái kia, hoặc là làm ngược lại những cái điều mà cần phải làm, thì sẽ tạo ra cái nhân để cho đau khổ trở ngại nó sẽ tiếp tục trong các kiếp sau. Và cái thứ 9 là yếu tố cuối cùng là quyết tâm theo đuổi việc thành thiền cho đến khi đạt được giác ngộ giải thoát. Tức là cái yếu tố là quyết tâm, cái nghị lực, cái quyết tâm, cái quyết chí, quyết định nó đến đạt được đến cái đích cuối cùng thì thôi. Lúc đó chúng ta mới có thể mới được thật khổ, lúc đấy chẳng còn việc gì phải làm nữa. Nhưng mà để đến được cái đó thì cần phải có một cái xác quyết. Chúng ta chưa làm được ngay, nhưng ít nhất chúng ta phải xác quyết trong đầu là ta sẽ làm được cái đó, ta sẽ đạt được cái điều đó vào một ngày nào đó, vào một cái nỗ lực tinh cấn tích cực nào. Ta phải có cái xác quyết, phải có niềm tin như vậy thì chúng ta mới làm. Chúng ta mà làm mà không có niềm tin, không có xác quyết thì không khi nào chúng ta đạt trong bất kỳ một công việc nào. Trong bất kỳ một công việc nào chúng ta đều không thể đạt được. Thì hôm nay chúng ta 9 cái yếu tố để phát triển các cái tâm sở tích cực đó. Cái tâm sở tích cực đó gồm có mấy thứ? 5 thứ, gồm nó những gì? Tấn, niệm, định, tuệ. À, chúng ta sẽ nhớ, ghi nhớ. Từ nay trở đi chúng ta sẽ nhớ là 5 cái đó. Gọi là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn là sao? Gốc rễ của thành công, gốc rễ của thành tựu, gốc rễ của giải thoát. Ngũ lực là sao? Là cái lực đấy nó giúp chúng ta vượt qua được tất cả mọi chướng ngại. Cái lực đó là giúp chúng ta tiến tới cái sự thành công. Cho nên nó gọi là ngũ căn và là ngũ lực, và nó là 10 cái yếu tố trong 37 cái yếu tố dẫn đến cái sự thành đạo. Và đồng thời khi thành đạo thì có đầy đủ các cái yếu tố đó được viên mãn. Này, chúng ta hiểu như vậy. Thì ngay thì biết được cái vai trò của ngũ căn ngũ lực, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong 37 cái phẩm trời đạo đó. À, thì chúng ta sẽ, như hôm nay thì chỉ sư sẽ không phải đi ngay theo lần lượt theo cái thứ tự đó, mà chúng ta sẽ đi vào một số các cái yếu tố và nó có tính chất tức thời. Ngay bây giờ tại thời điểm này để giúp cho một số thiền sinh đang gặp có những cái khó khăn. Thì chúng thật sự sẽ nhấn mạnh vào một số các cái yếu tố trước, sau đó chúng ta sẽ đi ngược lại cái yếu tố đầu, là gồm có 3 cái yếu tố của đầu rất quan trọng. mà các vị làm thành công được đó thì sẽ tiến bộ rất nhanh trong cái thiền minh sát. Cái thứ nhất đó là chú tâm vào sự vô thường. Thứ hai là tôn trọng sự hành thiền. Thứ ba là giữ chánh niệm liên tục. Ba cái yếu tố này, chỉ cần ba cái yếu tố này thôi đó thì các vị đã đạt được cái sự tiến bộ rất nhanh trong cái. Nhưng để làm được cái đó mà chúng ta lại gặp ngay khó khăn ban đầu ngay từ đó thì chúng ta không thể nào mà chú tâm được đến cái vô thường, đúng không? Cái tôn trọng việc hành thiền của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, không có sự hiểu biết rõ cái vai trò, cái ý nghĩa, cái lợi ích của nó, cho nên chúng ta cũng không có tôn trọng được một cách đúng đắn, đúng không? Và chúng ta cũng không giữ được cái chánh niệm. Nên chiều hôm nay ở đây sư muốn nhắc đến một số các cái yếu tố khác trước đó đã, để giúp các quý vị củng cố cái đây đã, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại mấy cái yếu tố là chú tâm vào vô thường, tôn trọng sự hành thiền và chánh niệm. Thì cái yếu tố mà sư muốn đề cập hôm nay ấy, ở đây đó là yếu tố thứ bảy, tức là liên quan đến sự dũng cảm và tinh tấn. Lời của ngài Upandita hướng dẫn ấy, ngài là một cái vị coi như là chiến tướng trên cái mặt trận diệt trừ cái phiền não, và ngài cho cái dựa vào những lời Đức Phật đó, ngài có những cái lời dạy rất là thâm sâu và rất là có ích hữu hiệu cho tất cả mọi người. Thì ngài nói rằng là bạn hãy nỗ lực tinh tấn như thể bạn muốn hy sinh tính mạng và thân thể của mình để hành thiền không gián đoạn. Vậy vì có ích gì giữ cái thân thể này khi mà nó làm sao? Đau khổ phiền não là một cái khối khổ đau phiền não, một khối bệnh tật ốm đau, một khối bệnh tật ấy nó cứ biết đi biết lại, biết giữ nó làm gì khi mà nó chỉ là một cái gì? Khối khổ đau phiền não biết đi mà thôi. Hả? Bất tịnh biết đi mà thôi. Như vậy là chúng ta làm sao? Thay vì cái đó, thà ta được giải thoát, ta được thoát khổ còn hơn là giữ cái thân mạng này. Cho nên cái ngài nói đó là, mà Đức Phật cũng trong cái nhiều bài kinh đó cũng nói lên cái điều đó. Tức là khi mà đã thực hành thiền đó, ngài đã từng tuyên bố là dù có gì máu cạn, thịt khô, thịt nát xương tan, chúng ta cũng không bao giờ từ bỏ cái sự tinh tấn. Thì ngài nói là các bạn hãy nỗ lực tinh tấn như thể bạn muốn hy sinh tính mạng và thân thể này để hành thiền không gián đoạn. Điều này có nghĩa là bớt quan tâm về cơ thể chúng ta như thói quen thường lệ. Đừng có lo nó lắng nó quá nhiều, đừng có lo nó đói nó khát nó đau nó nhức. Đừng có quan tâm quá nhiều như thói quen thông lệ. Cũng có quan tâm, nhưng mà đừng có quá đáng lo lắng, quá sợ hãi về cái đó. Làm cái thay vì đó, bỏ thời giờ vào cái việc mà lo lắng cung phục đủ các nhu cầu để thỏa mãn cái sự tham ái của chúng ta đó, thích nọ thích kia đó, thích ăn thích uống thích ngủ thích nghỉ đó, vân vân đó, để thỏa mãn cái thân xác này đó, chiều lòng cái thân xác này đó, thì chúng ta hãy dùng cái năng lực đó càng nhiều càng tốt vào cái việc hành thiền. Mà cái việc hành thiền đây thì chúng ta cũng không có gì là nó nặng nề khó nhọc gì đâu, nó chỉ là quan sát thôi, thấy biết các cái hiện tượng nó đang sinh ra diệt ra trên thân tâm thôi, chẳng có gì cả. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái nỗ lực để kiên nhẫn, để không có bỏ cuộc, để không có chạy theo thỏa mãn cái thân nó đau thì ta muốn nghỉ, cái thân nó mệt thì ta muốn nằm, rồi ta không muốn làm cái nọ, không muốn làm cái kia, muốn ăn cái kia, thèm cái nọ, thèm cái kia, nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy. Từ những cái nhỏ sang cái lớn, cái chuyện nọ sọ chuyện kia hả, thì chúng ta bớt dần những cái thứ đó. Đừng có lo lắng quá cái thân này, đau đói khát các thứ chỉ nhất thời vừa phải thôi, nó không có như hôm trước khi nói nó đói thì đúng là đói thật, chưa quen. Ngày xưa thì xưa đi tập thì cũng vậy thôi hả, buổi trưa cũng cố ăn thật nhiều, buổi chiều có khi còn người ta còn các vị mà dám thiền đấy, thương thiền sinh mới cũng bỏ ra ít nào cà phê, có thậm chí còn bỏ cả mì ăn liền ra đấy nữa. Thế là cũng chộp rồi cũng làm, cũng nấu, cũng nhiên. Các vị cũng vậy thôi, cũng sẽ trải qua những cái lúc đó. Sư cũng thấy cũng mắt nhắm mắt mở. Có cái nhắc được ai đang nhắc thì nhắc, cũng nhắc chung như vậy nếu mà ấy, chứ còn cũng hiểu rằng là các vị đang trải qua những giai đoạn thử thách rất là rất là khó khăn ban đầu ai cũng vậy. Thì cũng mà đặc biệt là việc hành thiền ấy là không có bắt buộc, chúng ta đến đây là tự nguyện làm cho chính lợi ích cho chính mình, và chúng ta hiểu cái điều đó, và chúng ta đang sống phụ thuộc vào những người khác nữa. Chúng ta không thể tự đến tự đi, mà chúng ta còn phải có cái chương trình, có cái kế hoạch. Ở đây thì không bắt ai phải hành thiền, nhưng không có nghĩa là ai đến đây ở cũng được. Ở đây chỉ có phục vụ cho người hành thiền thôi. Người không đến đây mà không làm gì, không hành thiền thì không được phép ở đây, phải ra đi. Tôi không giữ, không bắt, nhưng mà không phục vụ những người đấy được, không có cơ hội để phục vụ, không có điều kiện để phục vụ những người đó. Cho nên là ở đây là không có bắt, nhưng mà các vị đến đây là vì tình nguyện, là muốn học một cái gì đó, muốn làm điều gì tốt đẹp. Cho nên các vị cố gắng như vậy và cố gắng vượt qua từng bước, từng ngày, từng giờ, thậm chí từng giờ. Ngày xưa khi mới mà đi tu tập đó, là cố gắng vượt qua từng giờ, đếm từng giờ cho nó qua, rồi hết một ngày, rồi hết hai ngày, rồi hết ba ngày, rồi nó cũng sẽ hết. Và khi đã hết được, đã vượt qua được thì cái tâm ta tự nhiên nó thấy là có một cái kinh nghiệm. À, ta cũng làm được điều đó đó. Ta không bỏ chạy, ta không thất bại, ta không phải là người thất bại. Ít nhất thì ta cũng đã vượt được qua. Và cứ thế ta cứ tăng trưởng dần cái sự tinh tấn, sự dũng cảm lên. Sự dũng cảm tinh tấn lên. Thì mặc dù hiện tại thì bạn còn thấy mình trẻ, nhưng mà khi chết đi đó, thì cái cơ thể này cũng hoàn toàn vô dụng. Cái xác hư thối kia có công dụng gì? Chúng ta cứ nhìn vào cái thân thể này, thực ra ngoài là da, xong đến là gì? Xong đến là gì? Mỡ, rồi đến thịt, rồi đến xương, rồi đến trong trong thì làm sao? Một đống phân thối tha trong một thùng phân di động biết đi. Các vị hãy nhìn thật sự, các vị nhìn thấy đẹp đẽ, thấy khỏe khoắn thì được rồi. Các vị cái ai nhìn thấy rồi, từ xưa này, bây giờ các vị tập nhìn theo một phần cái sự thật đi. Thì thật nó đấy, có đấy chứ có bịa ra thế nào đâu, có ai bịa ra đâu. Sự thật là trong ta có một đống phân đó, có phải vậy không? Thức ăn chưa tiêu đó, có phải vậy không? Đó. Một ổ bệnh tật đó, một ổ phiền não đó, có đúng vậy không? Có đó. Thì chúng ta hãy nhìn thẳng vào cái sự thật đó, tại sao chúng ta phải né tránh? Có phải vậy không? Và khi chúng ta thấy thế rồi thì chúng ta bớt làm sao? Tham đắm vào cái thân này, phục vụ cho cái thân này, phục vụ vào cho cái thùng phân biết đi ấy. Mà chúng ta cứ nhận nó là của ta vì làm sao? Vì cái trí tuệ nó chưa có. Cho nên chúng ta sẽ học cái cách nhìn vào cái sự thật để có được cái trí tuệ đó, và dần dần nó sẽ thay thế cho những cái ảo tưởng. Nhá? Và chúng ta sẽ thấy được cái sự thật để thay thế cái ảo tưởng. Thì thân thể này chẳng khác nào một cái bình dễ vỡ, khi nó nguyên vẹn thì ta có thể sử dụng được, nhưng một mai khi nó vỡ bể rồi thì không thể sử dụng vào việc gì nữa. Khi còn sống, còn đầy đủ sức khỏe thì chúng ta có cơ hội để hành thiền. Vậy hãy cố gắng gặm lọc những phần tinh túy hữu dụng của cơ thể trước khi cơ thể trở thành một cái xác vô dụng. Nếu cho nên cần phải cố gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong những điều kiện tốt, duy trì nó trong cái điều kiện tốt để có thể hành thiền. Với cái mục đích đó thôi, chứ không phải mục đích là gì? Thỏa mãn cho nó, chiều chuộng nó để làm gì, trả để làm gì. Nó chỉ là phương tiện, đừng khổ về cái phương tiện. Nhưng cũng như cái xe máy thì ta cố gắng là giữ gìn nó sạch sẽ, tra dầu, tra mỡ, xăng, cái điện nó mà nó cứ lo cho nó tương đối đầy đủ. Đừng có khổ sở vì nó. Nhiều nhà mua được cái xe đẹp thờ và cũng không dám. rồi thì nó trở thành nô lệ của nó, suốt ngày cứ hết những cái nọ lên cái kia, nô lệ xoay quanh nó, phục vụ nó, chăm chút cho cái phương tiện nó, cuối cùng mình thành nô lệ rồi. Nhiều nhà cũng đấy, là cái đồ dùng khác cũng vậy, cứ thành nô lệ cho nó, chứ không biết là trong nhà nuôi con chó con mèo cũng để nó phục vụ mình là chính, nó bắt chuột, bắt đuổi trộm, bắt chuột hay là gì đó, hay là cũng ít nhiều lúc làm cho mình nó thanh thản vui vẻ một chút. Nhưng mà suốt ngày cứ đi bắt giận với cả tắm rửa với lo lắng chăm sóc chữa bệnh những năm, cuối cùng mình làm gì? Phục vụ mình chưa đủ nên phục vụ nô lệ cho những cái thứ đó nữa. Có ngu không? Cái người thông minh ấy, người ta treo ảnh trên tường người ta ngắm, chứ người ta không đi phục vụ chó mèo. các vị có hiểu ý của sư nói không? Hả? Chứ Chứ mình tự mình làm khổ mình thêm đó. Tự mình mua việc vào đó. Người thông minh thì nó không làm những việc đó. Mặc dù chứ cái đấy thì nhìn bề ngoài, thấy bề ngoài có vẻ hay thì tốt. Nhưng mà nghĩ sâu, nghĩ kỹ một chút xem. Nhìn thẳng vào sự thật xem. Mình đang làm cái gì á? Những cái việc khác cũng vậy, chăm sóc thân thể, cơ thể mình cũng vậy, tương tự như vậy đó nhé. Đừng có làm lô hệ cho nó, cho cái thân này. Đừng có chiều chuộng nó làm cái gì cả, giữ nó. Đừng làm cho đau, ốm. Có nó đau ốm thì có chữa bệnh, có uống thuốc. À, nhưng mà đừng có làm nó, làm nô lệ cho nó, đừng có làm nô lệ cho. Khổ lắm, làm nô lệ cho nó thì khổ vô cùng. Mà từ xưa đến nay là chúng ta khổ vì chúng ta làm nô lệ cho cái thân này. Và chúng ta sẽ hiểu cái điều đó trong quá trình quan sát, chúng ta cần phải làm gì với nó và làm như thế nào với nó. Cái thân thể này ví như một cái đống rác thì bạn có thể cố gắng lấy ra những cái gì nó có thể nó tồn tại tốt đẹp trong đó. Thì có thể lấy ra những cái tinh túy của nó, vàng bạc, châu báu, cái phần tử tốt đẹp của cái từ cái thân thể này bằng cách là thực hành giới luật. Cái loại vàng đầu tiên có thể lấy ra từ thân thể là cái giới luật giữ cho cái thân trong sạch. Sau đó ta có thể lấy ra các loại vàng khác như tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đó là những loại vàng quý giá được trích ra từ cơ thể này nhờ việc hành thiện. Khi tín, tấn, niệm, định, tuệ được khai triển tốt, tâm có đủ khả năng để chống lại tham, sân, si. Và một người có tâm thoát khỏi cái đau khổ ức chế này sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an, tuyệt diệu. Sự bình an, hạnh phúc, tuyệt diệu này không thể dùng tiền mua được. Người có tư thái an lạc, dịu dàng khiến những ai gặp họ đều cảm thấy thoải mái, thư thái, tinh thần, lên tinh thần. Cái sự giải thoát nội tâm này độc lập với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện và chỉ có thể đạt được do sự chuyên tâm hành thiện. Chỉ có thể đạt được do sự chuyên tâm hành thiện. Không phải chỉ cần có muốn cái ý muốn, cái mong cầu diệt trừ khổ đau mà khổ đau có thể tận diệt. Ai cũng muốn không có khổ đau, ai cũng mong cái điều đó. Nhưng chỉ mong cầu không, mong muốn không thôi đó. Mà không biết làm gì mà thậm chí còn làm ngược lại đó. Chiều chuộng thân này, lười biếng dễ vui. Có phải vậy không? Tham, để sân nó khởi lên. Tức là làm sao? Thì có muốn hạnh phúc, muốn an vui, muốn bình an ấy, cũng không bao giờ có được. Cho nên chúng ta phải biết cách làm cái gì, làm như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Chứ không phải chỉ có mong cầu gì hết khổ đau, hết phiền não, được hạnh phúc, được bình an. Chỉ có mong cầu, mong ước như vậy. Rồi khi đến biết đến đạo Phật thì làm sao? Mua vàng, bạc, hoa quả, bánh kẹo, thậm chí còn những lễ vật lớn đến rồi làm sao? Khấn, xin, đó, cầu an, cầu siêu, lễ nọ các kiểu. Có chắc được không? Chắc chắn là không được. Nó không có nhân, nó không có quả. Nhân là chúng ta phải vun bồi các cái thiện tâm này này, cái tâm tích cực này. Khi nào cái thiện tâm nó có mặt ở đây thì tức là chúng ta an vui hạnh phúc. Cái tâm khổ đau có mặt thì tất nhiên các vị khổ đau. Tâm phiền não có mặt thì tất nhiên các vị là phiền não. Mà hiện nay chúng ta đang ở trong cái tình trạng đó là chủ yếu. Những giây phút hạnh phúc thật sự thì cũng là tạm bợ thế gian mà chúng ta không hiểu được cái bản chất của nó. Và chúng ta lại bám víu vào cái đó thì cũng nó lại mang lại cái khổ đau tiếp. Cho nên cái sự khác biệt giữa cái hạnh phúc thế gian và cái hạnh phúc thật sự đó, nó khác nhau nhiều. Nó khác nhau nhiều. Nó là sự, đầu tiên là cái sự vắng bóng của các cái phiền não đó đã. Mặc dù cái phiền não vắng bóng đấy một cách tạm thời thôi, nhưng cũng đã là tốt hơn hẳn so với sự... những cái hạnh phúc thỏa mãn các cái giác quan, thỏa mãn cái cơ thể, thỏa mãn cái ý muốn lười biếng, thỏa mãn cái sự dễ dàng của cái cơ thể này. Thứ đó không mang lại hạnh phúc. Nó chỉ mang lại cái sự dễ dãi, một lúc thì sau nó lại đau hết. Bây giờ muốn ngồi rồi đau thì muốn nằm. Chứ không nói rồi đó, nằm thì nó sẽ làm sao? Tưởng là hạnh phúc, tưởng là dễ dàng, tưởng là nó là con đường phù hợp đối với mình. Không phải, nằm một lúc thì làm sao? Nằm mãi được đâu, lại phải dậy. Lại phải đi làm cái gì đó. Mà chúng ta cứ loay hoay hết chuyện đó sang chuyện kia bằng cách đó thôi thì chúng ta sẽ khổ đau. Nên chúng ta phải hiểu rằng là lúc nào thì cần nghỉ, lúc nào thì cần phải tinh tấn, lúc nào cần phải nỗ lực và trong điều kiện nào. Và nhất là trong những giai đoạn như này là cần phải nỗ lực tinh tấn. tận dụng cái cơ hội đó để vượt qua những cái ngưỡng nhất định nhé. Vượt qua những cái ngưỡng nhất định. Ai cũng có hiểu điều này, tức là không phải chỉ có thể muốn diệt trừ khổ đau thì khổ đau sẽ tận diệt. Và tất cả mọi người thì đều đã từng vật lộn với cái tham ái. Và họ biết rằng nếu tham ái này bộc phát thì sẽ làm hại mình và làm hại người khác. Ai cũng đã từng nổi xung cọng cọ cáu gắt, bất bình với những người khác. Và những người đó liệu có được cái hạnh phúc và vừa lòng không? Có ai chưa từng khổ đau và bối rối, hoang mang, hoài nghi không? Chắc chắn là không. Chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của các khổ đau này, của bất mãn này trong cuộc sống. Nhưng đối với phần lớn của chúng ta, ở đây không phải là điều dễ thực hiện. Đối với tất cả chúng ta, hầu như đối với tất cả đây không phải điều dễ thực hiện. Và luyện tâm cần đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực. Chúng ta phải cố gắng, phải dũng cảm, phải tinh tấn. Nhưng cái phần thưởng cho chúng ta là xứng đáng. Là xứng đáng. Rất xứng đáng. Không có gì có thể sánh bằng. Vậy không nên nản chí. Mục đích và kết quả của thiền sinh là thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi mức độ khổ thân và tâm. Mục đích cuối cùng của chúng ta là như vậy. Thoát khỏi tất cả mọi hình thức khổ thân và khổ tâm, mọi loại, mọi hình thức một cách hoàn toàn là vĩnh viễn. Và đây là cái con đường dẫn tới cái đích cuối cùng đó. Và chỉ có con đường này trong Phật giáo mới chỉ ra. Ngoài Phật giáo không có con đường này. Vì ngoài Phật giáo không chỉ ra rằng là bản chất của thiên nhiên, của tất cả mọi vật ấy đều là khổ, vô thường, vô ngã. Và không chỉ ra được bát thanh đạo là con đường nào, cách thức nào có thể đạt được cái tâm đạo, tâm quả đó để có thể nhổ tận gốc được cái đau khổ phiền não đó. Cho nên là chỉ có trong Phật giáo mới có, và các vị có cái phước báu gặp được nó. Và hãy tận dụng, hãy bám vào, đừng có bao giờ buông. Sư nói một cái câu rất là, không biết có cách nào nói hơn, là hết sức là đầy đủ mọi cái tâm huyết của sư chỉ có dòng nhằm giúp các vị đừng bao giờ đánh rơi, bỏ rơi được cái cơ hội này. Cơ hội này. Đừng bao giờ bỏ rơi cơ hội này. Đừng bao giờ bỏ rơi cơ hội này. Thì đó là cái thông điệp mà ngài Upanita cũng muốn truyền đạt đến các người. Các vị không nên nản chí. Mục đích và kết quả của thiền sinh, của thiền minh sát. Mục đích và kết quả của thiền minh sát là thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi khổ thân và khổ tâm. Và bạn, các quý vị muốn có cái loại tự do này thì bạn nên vui mừng vì mình đang có cơ hội tốt để đạt được nếu các quý vị cố gắng. Nếu các quý vị phải cố gắng. Thời gian tốt nhất để gặt hái kết quả cao quý này là ngay bây giờ. Ngay bây giờ, đừng có chờ đến ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau. Khi tôi có điều kiện này, tôi có điều kiện kia, tôi mới sẽ làm. Tại vì bất kể lúc nào, mọi việc đều có thể xảy ra. Chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Và chúng ta không còn cơ hội gặp lại những cái người thiện trí thức hoặc cái lời Đức Phật nữa. Chúng ta bị cuộc sống nó lôi, nó kéo, nó nhấn, nó chìm, nó đẩy, nó đưa, nó dồn ép vào những cái trách nhiệm, những cái nghĩa vụ mà các vị dính líu vào đó. Ví dụ các vị có gia đình, có con cái, các vị phải có trách nhiệm chứ, sao không có trách nhiệm được. Và khi mà đã bị dính vào chơi, không còn cái thời gian, không còn cái tâm trí để có thể dành cho cái việc này nữa. Và khi các vị đã buông khỏi cái cơ hội này thì các vị sẽ không đạt được mục tiêu, mục đích giải thoát, thoát khổ. Như vậy là cái còn trẻ thì mình, nếu các bạn còn trẻ nên tận dụng tình trạng tốt đẹp này, vì người trẻ tuổi có năng lực tốt nhất để hành thiện. Đừng có đợi đến lúc già. Đừng đợi lúc già. Lúc già hành thiện mệt lắm. Nhiều bệnh tật, nhiều khổ đau lắm. Hay mấy các vị lớn tuổi suốt ngày đau đau nhất nhất, mà sư cũng đã hết sức là lưu ý, chú ý cho mọi người là cũng phải buông dần đi. Buông cái thân này ra thì mới tu được. Nhưng mà nó cứ hành hạ thì nó vẫn cứ ảnh hưởng, chứ không phải không. Cho nên rất khó. Những cái lúc trẻ thì cho nên sư cứ nhắc đi, cái nào trong các vị là sư thèm. thèm vô cùng á. À, vị có trẻ mà con đã được cái phước báo gặp được Phật pháp sư và gặp được sớm như các vị thì không biết là như thế nào, thì bớt được bao nhiêu khổ đau. Nhưng mà thực ra thì nói như vậy thôi chứ cũng không có tiếc gì hết á, là cái con đường nó phải như vậy. À, mình cũng không có nghĩ lại nhiều, mình chỉ biết rằng đấy là những cái không nên làm mà mình sẽ không làm nữa, thế thôi. Và mình đang dồn tâm dồn chức vào cái thời điểm hiện tại này, xem mình có thể làm được điều gì thì ta làm hết sức mình, có vậy chứ cũng không hối tiếc gì nữa. Nhưng mà thật sự nói như vậy để có các vị cũng nhận thức ra được cái phước báu lớn của các vị, các phước báu của các vị là còn lớn hơn sư đó nhé. Phước báu của các vị là lớn hơn sư đó, trong cái việc là ít nhất là trong cái việc gặp Phật pháp sớm hơn nhé, rất nhiều. À, cái đó là cái phước báu của vị, vị đừng bao giờ mà đánh mất cái hãy tận dụng cái cơ hội phước báu đó. Nếu lớn tuổi hơn bạn cũng có thể không có đủ năng lực để thể chất, nhưng bù vào đó thì bạn nó những người lớn tuổi thì có cái sự từng trải, có nhiều cái sự kinh nghiệm về vô thường, đã trải qua những sự đau khổ, những cái vô thường đó rồi đó, thì chúng ta những người lớn tuổi đó thì thấu hiểu cái điều đó nó cũng dễ dàng hơn một chút. Tất nhiên sư nói như vậy không nghĩa người trẻ là không có những cái sự đau khổ kinh khủng. Nhiều người trẻ tuổi đã gặp những cái bất hạnh lớn, đau khổ lớn nhé. Và không phải là những người già lớn tuổi nào cũng có thể trải qua, những người gặp thuận lợi, thuận duyên nhiều ấy thì cũng có thể ít gặp những cái hoàn cảnh nghiệt ngã, khổ đau nghiệt ngã. Nhưng mà đa phần thì những người già lớn tuổi thì lại có cái ưu thế, tuy không còn được cái sức khỏe nhưng lại có được cái kinh nghiệm về vô thường khổ nữa. Thấm rồi, thấm khổ rồi, kinh rồi, hãi rồi, sợ rồi. Người trẻ thì vẫn chưa thấy thấm, thấy khổ khổ chút chút thì tránh làng được, thay bằng cái việc nọ bằng việc kia đấy cũng không sao nha. Khi nào ta rơi vào cái hoàn cảnh, đợi nó rơi vào cái hoàn cảnh thật sự khổ đau, thật sự không còn ấy nữa thì đã muộn mất rồi. Chúng ta không nên để cái trường hợp đó xảy ra nhé. Thì đó là cái điều kiện, cái đó là cái thời gian tốt nhất để gặt hái kết quả trí tuệ để giải thoát, đó là ngay bây giờ. Và khi còn trẻ thì nên tận dụng cái tình trạng tốt đẹp này, vì người còn trẻ thì có năng lực tốt nhất để hành thiện. Và khi chúng ta phải, chúng ta đây được nhắc đến cái câu chuyện, Ngài có nhắc lại cho chúng ta câu chuyện về cái dưới thời Đức Phật có một vị tỳ hưu trẻ sinh trưởng trong một cái gia đình giàu có, trẻ trung, tráng kiện và có đủ mọi cơ hội để hưởng thụ mọi lạc thú cuộc đời trước khi xuất gia. Đức Phật chúng ta cũng là thuộc loại người như vậy đó, đầy đủ các mọi điều kiện vật chất, tinh thần để hưởng thụ hưởng lạc đó. Thì cái vị này đó cũng có sức khỏe này, có bạn bè này, có thân quyến này, giàu sang sung túc này, và được mọi người chiều chuộng này, rất là hài lòng này. Nhưng cái vị này cũng từ bỏ tất cả để tìm sự giải thoát. Thì một ngày nọ thì vị vua ấy, đi trong rừng á, đi dạo trong rừng và thấy cái vị tỳ khưu này xuất gia từ bỏ cái giàu sang phú quý hưởng lạc đấy mà đi tu hành đó, đi tu đó, đi xuất gia đó. Thì nhà vua đến nhà sư trẻ hỏi: thưa đại đức còn trẻ trung, còn khỏe mạnh, đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lại sinh trưởng trong một gia đình giàu có, tại sao đại đức lại bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ tuổi trẻ của mình? Tại sao lại từ bỏ gia đình, khoác áo nhà tu và sống một mình? Đại đức có thấy cô đơn không? Có thấy chán nản không? Có thấy khổ sở không? Thì vị sư trẻ trả lời: thưa ngài, khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, trong tôi đã khởi lên một sự tinh thần cấp bách. Sự cấp bách này đã thúc đẩy tôi muốn trích xuất ra từ cơ thể này những gì quý báu nhất trước khi tôi từ giã cõi đời. Đó là lý do tại sao tôi từ giã đời sống thế tục và khoác lên mình cái chiếc áo y vàng. Nếu các bạn chưa đồng ý là cần phải hành thiền một cách cấp bách mà không dính mắc vào cái thân thể này hay đời sống, nếu các vị hãy còn nghĩ như vậy, đây là chưa cần thiết, nó không phù hợp, không phải mang lợi thế này, không phải cái lợi ích mà chúng ta tìm kiếm, vân vân. Thì những lời dạy sau đây của Đức Phật có thể làm bạn thay đổi ý mà tinh tấn thực hành. Đức Phật dạy chúng ta phải luôn ý thức rằng thân thể này chẳng khác gì hơn là sự hợp thành của danh và sắc. Bắt đầu các vị tập nhìn theo cái sự thật đó. Danh và sắc này thì không thể tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, mà nó sinh diệt liên tục, thay đổi nhau liên tục, từng giây từng sát na một, từng tế bào nó chết đi, từng cũ chết đi, từng tế bào mới sinh ra, tóc bóng dâng ra, máu thịt hơi thở, tất cả đều gì diệt đi và những cái mới đang sinh ra. Danh và sắc đấy, tâm của chúng ta cũng vậy, sinh ra và diệt đi, không có ngừng nghỉ, không có tồn tại quá một sát na. Thì danh sắc này trôi chảy không ngừng, một khi có tấm thân này thì chắc chắn không có cách gì mà làm cho nó không thể là già đi, không thể làm cho nó khổ sở, không thể làm cho nó đau khổ và dẫn đến cái chết. Không có cách nào dừng được cái chuyện đó cả, không có thể ngăn được cái chuyện đó cả. Kiểu gì nó cũng dính vào những cái chuyện đó, kiểu gì nó cũng trải qua những thứ đó, là già, là bệnh, là chết, và chết bất đắc kỳ tử, bất kỳ lúc nào có thể xảy ra. Thì và khi còn trẻ thì ta muốn mình, khi trẻ thì cứ mong làm sao mình lớn, khi trẻ chưa có tiền thì muốn có tiền, khi trẻ có thể có sức khỏe và có thời gian thì không có tiền, khi trung niên thì làm sao có tiền nhưng lại không có thời gian, có sức khỏe nhưng lại không có thời gian, rồi khi già thì làm sao có thể có tiền nhưng mà không còn sức khỏe. Cho nên chúng ta luôn luôn nó không có cái sự thỏa mãn ở trong này, các vị đừng có đi tìm cái sự thỏa mãn trong cái sự, kiểu gì nó cũng có thiếu một cái gì đó, không lúc nào chúng ta được tại nguyện cả. Cho nên chúng ta làm sao, chúng ta mong muốn được khỏe mạnh, không mong muốn nhưng mà được hạnh phúc, được thỏa mãn tất cả những cái điều đó, nhưng không bao giờ chúng ta được thỏa mãn, không bao giờ được thỏa mãn. Chúng ta bị đau khổ của bất toại nguyện, bị bệnh tật dày xéo, chúng ta không thể nào sống mãi được, tất cả chúng ta đều phải chết. Chết là điều trái ngược với mong cầu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không ngăn cản được. Chỉ có một điều là lúc nào chết đi mà thôi, nó đến vào lúc nào mà thôi thôi. Và ta không ngăn cản cho cái cơ thể này không thay đổi hay biến chuyển theo thời gian được. Tất cả nó diễn tiến một cách hoàn toàn theo quy luật, không có sự điều khiển của bất kỳ ai trong đó cả. Nó là vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Và không một ai trên thế gian này có thể cam kết rằng những điều ao ước chúng ta về một đời sống phát triển, khỏe mạnh, bất tử được đảm bảo. Và cũng không có ai đảm bảo cho chúng ta cái chuyện đó được cả. Không có Ngọc Hoàng, không có Thượng Đế, không có Chúa nào có thể giữ được, làm cho chúng ta không thay đổi, không bất hoại, không biến đổi, không có đau khổ. Không có ai làm được cái điều đó. Và người ta từ chối chấp nhận, nhưng mà con người ta lại không muốn chấp nhận cái sự thật này, không được nghe đến, không được biết đến, và nếu có được nghe đến, được biết đến thì không chấp nhận cái sự thật này, không có chấp nhận, cứ nghe như là chuyện của ai ở đâu ấy, không phải chuyện của mình. Cứ nói là chuyện người ta sẽ chết chứ không nghĩ là mình sẽ chết, cứ nói đến chuyện người ta sẽ già chứ không nghĩ là mình sẽ già, không nói chuyện, cứ nghĩ đến chuyện là người sẽ bệnh mà không nghĩ là mình cũng đang bệnh đó, lúc nào cũng đang bệnh, lúc nào cũng phải ăn, lúc nào cũng phải uống là bệnh đó, lúc nào cũng phải mặc quần nào, mặc áo để chống rét, chống ấy, chống nóng, quạt dùng quạt, đấy là bệnh đó, là khổ đau, đấy là phiền não đó. Nhưng chúng ta không có thừa nhận cái đó, không có thừa nhận những cái thứ, không chấp nhận mấy thứ đó, mặc dù được nói, được giải thích, và thậm chí chỉ ra cho con đường làm sao thoát khỏi một cách hoàn toàn vĩnh viễn, chúng ta cũng không chấp nhận, cũng không nghe, cũng không làm theo. Thì cái đó là một cái đáng tiếc. Thì các nhà khoa học thì cũng cố gắng tìm mọi phương pháp, phát minh ra những cái máy móc khoa học kỳ diệu để có thể trì hoãn cái tiến trình hỏa diệt, hủy diệt đó, làm cho nó bớt đau, bớt khổ, bớt dễ dàng, bớt nóng, bớt lạnh, thức ăn đầy đủ, thứ vân vân, đủ thứ là đều, nhưng mà cũng chỉ giảm thiểu được cái phiền não, khổ đau một cách tạm thời đấy thôi. Và cũng cố gắng làm cho sống những người chết lại, nhưng mà khi đau ốm thì chúng ta cũng dùng thuốc dễ chịu hơn một chút. Dù cho có lành bệnh thì ta cũng lại đau lại, không thể đi lại được với thiên nhiên. Và chúng ta chắc chắn là không thể tránh được già, bệnh, chết. Thì cái điểm chính yếu, điểm yếu đuối của chúng ta là không có sự an toàn, không có sự đảm bảo. Tất cả chúng ta có thể quan sát cái điều đó ở chính bản thân mình, ở những người khác, ở những sinh vật khác đều có cùng một cái tiến trình như vậy, một cái quá trình như vậy, cùng một bản chất như vậy. Không có một cái chỗ trú ẩn nào để tránh khỏi già, bệnh, chết. Có không? Không có. Không có chỗ nào để tránh được cái chuyện đó cả. Chúng ta cần phải làm sao? Có cái sự hiểu biết về cái đó một cách đúng đắn nhé. Nếu bạn hành thiền tích cực thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi những cái sự kiện này hiển bày trước mặt các bạn. Nếu hành thiền mình sao? Và các vị đã đang bắt đầu nhìn thấy được cái điều đó rồi đó. Trước chúng ta không để ý, không ai chỉ bày, không ai dạy chúng ta cách nhìn sự thật như vậy cả. Và bây giờ các vị đang trực tiếp nghe là cái văn tuệ, các vị bắt đầu suy nghĩ và một phần chấp nhận cũng là tư tuệ. Và các vị, quan trọng nhất, các vị đang thực chứng cái điều đó. Nó đang xảy ra đó. Những cái đau, cái nhức, cái khổ đó đang xảy ra đó. Cái buồn, cái chán, cái nản, tất cả cái thứ đó nó đang xảy ra đó. Nó đang hành hạ đó. Đúng không? Chúng ta đang thấy được một cái trực tiếp đó. Không cần phải ai bảo nữa. Đầu tiên là có người bảo, rồi chúng ta suy xét thấy có vẻ như sự thật rồi đó. Và bây giờ chúng ta thấy thực chứng, bắt đầu thực chứng cái điều đó. Và nếu mà các vị mà thấy được bằng trực giác cái sự sinh diệt đó, tức là trực tiếp kinh nghiệm trực giác đó, sinh diệt các hiện tượng thấy nóng, thấy lạnh, thấy ngứa, thấy đau, thấy nhức, thấy mỏi đó, nó sinh nó diệt, cái suy nghĩ nó sinh nó diệt đó, thì các vị sẽ biết rằng là toàn bộ thế giới này nó cùng có một cái bản chất như vậy, là không có một cái chỗ nào an toàn để các vị có thể dựa dẫm, tìm kiếm, an trú trong đấy được. Bỏ chỗ này đi thì sang chỗ khác nó cũng vậy, cũng vẫn đau khổ, mà chúng ta chỉ có làm sao quánh mất cơ hội làm sao phát triển tâm linh, giải thoát hoàn toàn. Không làm, trốn, tránh, đi chỗ khác, hay là bỏ cơ hội này hay là thế này đó, chỉ là cách gì sao tạm thời trốn tránh, lánh nó ra, lé nó ra. Trong khi chúng ta đang có điều kiện, có cơ hội thì chúng ta lại buông nó ra. Thì đó là cái điều thiệt thòi. Thì không có nơi nào là an toàn. Thì dầu trí tuệ của bạn chưa đạt được điểm này, nhưng suy tư về sự không bền vững của cuộc sống cũng khiến bạn có những tư tưởng khẩn cấp và một sự khích lệ mạnh mẽ trong việc hành thiền. Thì thiền sinh, cái thiền minh sát này có thể dẫn bạn đến một nơi giải thoát khỏi những điều sợ hãi này. Thì chúng ta đối diện nó, chúng ta biết được nó, chúng ta biết là những cái ý nghĩ đó nó khởi sinh lên, như chúng ta nói là không chú ý vào cái nội dung của nó, đừng có chú ý vào đây là khó lắm, không làm được đâu, đừng có chú ý vào cái nội dung rằng đây là không phải con đường thích hợp với mình phải đi tìm cách khác, ở đây là đủ rồi, ta sẽ làm cái nọ cái kia. Không chú ý vào những cái nội dung đó, mà chú ý vào gì? Sự sinh diệt của nó có mặt và nó đi đó, nó đến được thì nó sẽ đi đó. Chúng ta chú ý được vào cái đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự ràng buộc, sự trói buộc, sự điều khiển của nó. Và đó là cái sự giải thoát, đó là cái sự tự do trong cái sát na đó, trong cái giờ phút đó. Chúng ta sẽ bớt được khổ đau phiền não trong cái phút đó. Chúng ta còn cái điều yếu nữa là không có cái quyền sở hữu. Chúng ta cứ nghĩ rằng đây là ta, là của ta, đây là tai, đây là mắt, đây là mũi, để chân, để tay, để cái đau của ta, tất tần tật cái gì cũng là của ta, thậm chí là cái nhà của ta, con cái của ta, cha mẹ của ta, tất tần tật cái gì cũng là của ta hết, tức là có cái sở hữu trong nó, có cái sở hữu trong nó. Thì sự thật thì chúng ta không ai có cái quyền sở hữu bất kỳ cái gì hết. Và đây là một cái sự thật, cái điều kỳ lạ từ xưa này, có lẽ cũng rất ít người mà nghe cái điều này. Nghe điều này và chúng ta hãy nghe, hãy chấp nhận, ban đầu ghi nhận thế thôi đã, các vị có thể tin hay không tin, rồi các vị hãy suy diễn, hãy suy xét, rồi hãy thực chứng, hãy tu tập, rồi để các vị có thể thấy. Nhưng các vị hãy ghi nhận cái điều này đã, là không có cái sở hữu bất kỳ cái sở hữu. Chúng ta được sinh ra, chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết, chúng ta có tín nhiệm phần lớn công việc làm, mua sắm với tiền lương của mình, và chúng ta gọi đó là tài sản của chúng ta. Và trong một mức độ tương đối, đó là những gì mà ta có. Không nghi ngờ gì về việc này cả. Chúng ta từ trước nay chưa nghi ngờ về cái việc đấy bao giờ cả. Nếu tài sản thật sự là của ta thì không bao giờ sẽ rời xa ta được. nếu thật sự nó là của ta. Nếu chúng bị vỡ hay mất đi thì làm sao ta có thể nói nó là của ta được? Trong ý nghĩa tuyệt đối của nó, khi con người chết chẳng có thể mang theo được một cái gì hết. Mọi vật chúng ta có được, đang tồn trữ, thu vén đều phải để lại. Bởi thế, có thể nói rằng tất cả chúng sinh không có quyền sở hữu. Và lúc chết, tất cả tài sản đều trả lại. Cái gì nó đến thì lại trả lại. Bằng cách nào nó đến được với mình. Và bây giờ thì ta lại để lại hoàn toàn. Đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ra đi với hai bàn tay trắng. Không có cái gì có thể mang theo được hết. Thì cái của sở hữu này ấy, thì có ba loại. Một là bất động sản, là những thứ ta không mang lại được, không mang đi được, như đất đai, nhà cửa. Thì theo tục đế thì nó thuộc về bạn. Nhưng bạn, theo tục đế đó, thì ta nghĩ là của ta. Nhưng mà khi chết đi thì phải bỏ lại, không phải của ta nữa. Loại thứ hai là những người, những cái thứ mà gọi là bất động sản, những cái thứ di động nó nhẹ nhẹ, đồng hồ gì là vàng bạc châu báu, cái gọi là động sản, tiền nong các thứ đó. Cũng vậy. Thì đó là cái loại tài sản thứ hai chúng ta cũng không mang theo lại. Sau đó là những kiến thức, mỹ thuật, khoa học, tài năng, âm nhạc, vẽ, kỹ sư, kỹ sư, các thứ làm các nghề khác nhau. Các kiến thức đó. Thì để duy trì cái cuộc sống đó là một cái loại tài sản tinh thần. Thì bao lâu chúng ta còn có một cơ thể lành mạnh thì cái tài sản kiến thức là cần thiết. Tuy nhiên không có một đảm bảo nào để tránh khỏi sự mất mát. Thì bạn có thể quên những cái điều mà bạn biết. Cái tài sản nhưng mà gọi là tài sản đấy, nhưng mà rồi cũng quên. Bao nhiêu điều học được cũng quên. Bao nhiêu điều bản thân sự cũng vậy, học bao nhiêu điều. Hết trường đại học thì làm các cái trên sau đại học các thứ, học bao nhiêu điều đấy. Rồi nó cũng quên, bao kiến thức nó quên. Và kiến thức nó cũng thay đổi. Những cái ấy, các người trẻ bây giờ người ta có cái hiểu biết. Cái phần một số cái nguyên lý, nguyên tắc thì mình biết, mình nắm được. Những cái cụ thể thì nó thay đổi rất nhanh. Khoa học kỹ thuật nó thay đổi cũng rất nhanh. Kiến thức nó cũng thay đổi rất nhanh. Những cái hiểu biết của mình nó không còn như xưa nữa. Thế là có thể quên, cái kiểu có thể quên, có thể thất thoát. Rồi thì còn tất cả những cái chuyện khác nữa mình cũng có thể thực hành được. Thì không có một loại tài sản nào trên đây trong các loại đó có thể đem lại sự an toàn cho các bạn ngay khi bạn còn đang sống trên mặt đất. Nói gì đến lúc chết, những cái đó nó không đảm bảo. Tất cả đều tài sản cố định thì có thể bị trộm cắp, lửa, nước, động đất, hỏa hoạn, tất cả mọi thứ nó có thể xảy ra, nó có thể thiếu chút trong giây lát. Những cái hiểu cái tài sản về vàng bạc châu báu, đồng hồ, các thứ, xe cộ cũng có thể mất tiêu, có thể trộm cắp, có thể bị hủy hoại. Kiến thức, tài sản về kiến thức, hiểu biết cũng có thể bị thất lạc, quên, không cần, vô dụng. Tất cả những cái đó đều không đảm bảo cho các quý vị. Và bạn hiểu rằng là mình làm không, bạn hiểu rằng mình chẳng có thể làm chủ bất kỳ một cái gì cả. Nó đến, nó đi thì nó theo một cái quy tắc, quy luật, theo một cái vận hành của nó. Chúng ta cũng không thể làm chủ được 100%. Đó lệnh là tài sản này vĩnh viễn thuộc về ta, không bao giờ bị hủy hoại bởi đất, nước, gió, lửa, bởi thủy, động đất, bởi hủy hoại, bởi trộm, bởi cắp, bởi các cái, không có chuyện gì. Tất cả mọi tài sản chúng ta đều không ra lệnh, đều không bắt nó tuân theo cái, nó là mình làm chủ sở hữu của nó được. Mà nó sẽ tuân theo cái quy luật riêng của nó. Nó sẽ quy luật theo của nó. Thế còn cái gia tài thật sự của chúng ta thì là cái gì? Tuy nhiên có một thứ mà bạn phải mang theo khi chết, đó là nghiệp. Nhé, các vị, những vị mới là lần đầu tiên nghe thấy những cái thứ này. Thứ này rất quan trọng. Về sau, lần đầu thì nghe còn loáng thoáng, chưa hiểu, chưa biết ý nghĩa nó. Nhưng dần dần đây là những hạt giống đầu tiên mà sẽ giúp cho các vị sau này sẽ các vị dần dần sẽ hiểu dần, hiểu dần, hiểu dần. Đừng có mong hiểu ngay nhé. Mà nghe cái gì mà hiểu ngay ấy, thì các vị làm sao? Các vị không học được cái gì mới. Tại vì các vị biết rồi, hiểu rồi. Những cái điều nói đến có gì là các vị mà nghe thấy cái gì mà nó lạ hoắc ấy, chả hiểu gì cả, không biết là sự hiền phúc nói về cái gì đây, không biết có đúng hay không, không biết lời Phật dạy như vậy như này. Bắt đầu là các vị đang tiếp xúc với những cái điều gì mới mẻ từ xưa nay mình chưa được biết, và cái đó nó sẽ có thể mang lại lợi ích cho các vị nếu các vị ghi nhận và giữ nó và bắt đầu tìm hiểu nó. Chứ các vị đừng có đi tìm đến những cái người mà người ta nói cái gì mình hiểu, người ta dạy mình cái gì mình cũng hay ấy, mình biết rồi ấy, thì chả học cái gì mới, chả làm được cái gì thêm ấy. Hãy học ở những cái chỗ lúc đầu nó nghe nó khó hiểu ấy, nó mới mẻ ấy. Chúng ta cứ học dần học dần học dần. Như lời Phật dạy ấy, nhiều khi nó cứ phải đọc 1 lần, 2 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần rồi nó sẽ thấu, nó hiểu, rồi sẽ thực hành, nó sẽ hiểu. Chứ đừng có mong làm sao hiểu ngay. Các vị bảo ôi khó lắm, sư dạy cái thứ này khó lắm, con nghe con chả hiểu gì cả. Ủa, thế các vị hiểu rồi sư dạy cái gì? Hả? Đúng không? Chưa hiểu thì mới dạy chứ, chưa biết thì mới dạy chứ. À, chúng ta trong cuộc sống cũng vậy đó nhé. Đừng có đi đến tìm những cái người, người ta cứ nói mãi cái điều mình đã biết rồi ấy. Chả có ích gì, chỉ phí thời gian. À, các vị ở đây cũng vậy nhé. Có những cái điều mình nghe em chả hiểu gì cả. Thế lạ hoắc, cũng vẻ hình như đúng, mà ông chi hình như không phải, sai sai. À, cái đó thì bắt đầu, nhưng mà các vị hãy ghi nhận nó nhé, đừng có vội tin ngay, đừng có vội tin ngay, mà hãy ghi nhận nó rồi thì là tìm cách đọc hiểu, rồi thì thực hành xem xét, thực hành xem có đúng như vậy không. Thì cái đó là cái gia tài thật sự chúng ta là nghiệp. Nghiệp là cái tác ý, mà tác ý chủ đích trong đầu này đấy, và nó thành cái hành động, lời nói và cái việc làm của chúng ta. Thì cái đó là nghiệp. Nghiệp là cái tác ý có chủ đích, nó thể hiện qua thân khẩu ý. Và nghiệp tốt và nghiệp xấu theo ta không rời bước, ta không theo, không thể nào xua đuổi được nó dù ta có muốn hay không. Thì sự tin tưởng của nghiệp là gia tài của chúng ta sẽ khiến cho các quý vị hăng say trong việc thành tiền. Các vị đang tác ý thực hành tiền, vun bồi các cái điều tốt đẹp, tâm sở tốt đẹp chính là đang tạo nghiệp đó. Hành thiền là cái mức độ tạo nghiệp, thiết nghiệp lớn nhất, bố thí, trì giới, hành thiền mang lại cái phước thiện lớn nhất, thiện nghiệp lớn nhất. Thì cái mà chúng ta đang thực hành ở đây ý, là mang lại cái lợi ích, cái thiện nghiệp mà nó theo suốt các quý vị trong hết kiếp này sang kiếp khác, chứ không phải tài sản, không phải kiến thức mà các vị có được trong cuộc đời này, mà nó theo các vị, mà nghiệp sẽ theo các vị kể cả tốt lẫn xấu. Và chúng ta phải tránh mang theo những nghiệp xấu. Mà muốn tránh theo được nghiệp xấu thì chúng ta phải làm sao? Phải có cái minh sát này mới biết được là cái gì mình đang định làm nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu. Phải phân biệt được cái đó thì chúng ta mới tránh được, không phân biệt là không có tránh được. À, đang hành thiền mà lại không muốn bỏ nữa, tức là làm sao? Từ cái đang có thể làm được thiện nghiệp thì chúng ta làm sao? Chuyển sang bất thiện nghiệp ngay lập tức, là mang theo cái bất thiện nghiệp đi sang các kiếp khác. Tức là sao? Không có trí tuệ, không có hiểu biết, không có kiên nhẫn, không có cảm nhận sang các kiếp khác. Tất cả các gì quý vị đạt được trong kiếp này là do các kiếp khác nữa. Và bây giờ các vị phải duy trì cái thuận lợi, cái cơ hội đó, phát triển nó lên. Chứ còn cái mà các vị mới có hiện nay cũng chưa phải là cái gì thật sự là cao siêu, tốt đẹp so với những người khác. Nhiều người đạt được nhiều cái do các kiếp trước người ta sinh ra vào những cái gia đình danh giá, người ta có trí tuệ, người ta có sức khỏe, người ta có sắc đẹp. Tất cả là do các gì? Thiện nghiệp của các kiếp trước người ta đã tạo ra đó. Còn bây giờ chúng ta làm gì với cái thân xác này, hiện tại này? Cũng là thiện nghiệp thôi, cũng là kết quả tốt đẹp, nhưng cũng thật ra là rất là hãn còn nhỏ bé đó. So với những người khác thì không. Cho nên chúng ta hoàn toàn có cơ hội để trong cái lúc này được gặp cái sự hiểu biết giảng dạy, chúng ta có thể tạo ra cái thiện nghiệp để mang lại cái hạnh phúc hiện tại, mang lại hạnh phúc cho tái sinh và mang lại hạnh phúc giải thoát hoàn toàn. Cái đó là cái quan trọng nhất. Như vậy là chúng ta hiểu rằng là những hành động thiện là căn bản, là vốn đầu tư hạnh phúc trong tương lai, và hành động bất thiện sẽ đem lại cho các bạn nhiều đau buồn. Như vậy bạn sẽ làm nhiều việc xuất phát từ lòng từ ái, bạn sẽ giúp đỡ cho người nghèo, cho bệnh viện, rồi thì bạn cho những người đau khổ vì thiên tai, vì những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bạn hỗ trợ cho người trong gia đình, cho bà con trong thân tuyến, lo cho người già, người tàn tật, cô đơn, bạn bè vân vân, những người cần sự giúp đỡ. Thì bạn muốn tạo một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách giữ gìn giới luật trong sạch. Tức là khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ giữ gìn cái giới luật trong sạch để có thể góp phần tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Có những lời nói về việc làm hợp lẽ đạo, và chúng ta sẽ mang lại cái bình an cho mọi người xung quanh bằng cách hành thiền và chế ngự các phiền não đang dâng tràn trong tâm mình. Chúng ta đóng góp vào sự bình an thế giới bằng cái tâm trạng bình an của mình, bằng cái sự làm sao không có xáo trộn, không có chạo cử, không có lười biếng, không có chúng ta bằng cái đó Còn ngược lại là chúng ta sẽ đóng góp bằng các cái tâm bất thiện, bằng cái tâm không trong sạch, bằng cái tâm không lành mạnh, không tích cực. Ta có cái gì tức là ta đang đóng góp vào cái đó. Cho sao như hôm trước sư nói, chúng ta là không có tách rời khỏi nhau. Mọi cái là chúng ta ảnh hưởng người khác và mình cũng làm ảnh hưởng người khác, và người khác cũng làm ảnh hưởng đến mình. Thế mình muốn đóng góp vào xã hội bằng cách nào? Bằng những cái thiện tâm hay bất thiện tâm, bằng các thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, là có cái quyết định của chúng ta. Và muốn biết được, muốn làm được thì chúng ta phải có hiểu biết. Và cái hiểu biết này là gì? Là đang được cái sự học hỏi, chứ không phải là các vị đợi là chúng ta đến khi nào mới học. Đang học đi rồi còn muốn học gì nữa? Hả? Đang thực hành đi rồi còn muốn thực hành gì nữa? Đợi đến khi nào? Xong làm ngay bây giờ. Hả? Ngày mai chắc gì đã còn cơ hội. Hả? Ta không nên nỗi bi quan đâu, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp xảy ra. Chúng ta chuẩn bị tinh thần cho ngày mai sẽ không còn. Chúng ta chuẩn bị tinh thần cho 5-10 ngày năm sau vẫn còn. 20-30 năm sau chúng ta sẽ làm gì trong những thứ? Chúng ta được chuẩn bị hết. Chúng ta không phó mặc cho. Không phải tùy duyên có nghĩa là muốn làm gì, muốn xảy ra, muốn mặc kệ nó. Không phải tùy duyên theo cách đấy đâu. Tùy duyên là theo tùy duyên, tùy hoàn cảnh đó ta làm được cái gì tốt nhất, tốt đẹp nhất cho chính bản thân và cho mọi người. Chứ không phải tùy duyên là mặc kệ nó, muốn làm gì, nó muốn cái gì xảy ra. Và khi đó, nhiều người dạy Phật giáo theo cái cách đó đó. Và sư nói là không phải theo cái tinh thần của Phật giáo. Phật giáo trong đó phải có nỗ lực tinh tấn rất nhiều. Thuận duyên là tùy theo cái hoàn cảnh đó. Dù khó khăn đến mấy, hay là dù thuận lợi đến mấy, thì ta phải làm cái điều gì thích hợp nhất, thì mới gọi là tùy duyên. Chứ không phải tùy duyên thuận pháp là cứ mặc nó, muốn làm gì được đâu. Không phải đấy đâu. Có cái thì bất động, có cái thì phải có hành động. Bất động đối với các ác pháp, bất thiện pháp, và hành động đối với các cái thiện pháp. Cái đó mới là tinh thần của Phật giáo. Bạn sẽ đem lại sự bình an cho mọi người xung quanh bằng cách hành thiền và chế ngự các phiền não đang dâng tràn. Bạn sẽ tuần tự thành đạt các tuệ giác và cuối cùng nhận chân được mục đích tối hậu. Tất cả những việc như bố thí, cúng dường, giữ giới luật cũng như hành thiền đều sẽ theo bạn sau khi chết như hình với bóng. Bởi thế hãy cố gắng làm các việc lành. Và việc lành hiện nay các vị đang làm ở đây là giữ giới, nghe pháp, cung kính, hành thiền. Rất nhiều thứ các vị đang làm ở đây là đang làm thiện pháp, đang làm thiện nghiệp. Nó là cái tư lương để giúp cho các vị không chỉ trong đời này mà trong các kiếp sau này mãi mãi. Nên các vị hãy tự hào là chúng ta đang có cái cơ hội được làm những thiện pháp đấy một cách rất là liên tục. Suốt một ngày các vị tạo ra không biết cơ ngơi nào là cái thiện nghiệp trong một cái ngày mà các vị thực hành thiền ở đây. Các vị là giữ giới này, các vị là bố thí này, các vị là hành thiền này, các vị nghe pháp này, các vị cung kính này, các vị hồi hướng công đức này. Có nhiều thứ lắm, tỷ tỷ các thứ, các thiện pháp mà các vị đang có ý thức, các vị cố ý tác ý ở đó để mà làm. Và cái đó sẽ theo các vị, tài sản của các vị đó. Không có cơ hội nào nhiều như những ngày này đâu. Về nhà các vị làm những cái việc khác, một khi nó là làm nhiều cái còn cái phạm vào những cái bất thiện nó là khác nữa. Ở trong cái điều kiện hoàn cảnh này các vị làm vô lượng. Okay. Thế một ngày ở đây bằng hàng năm trời, hàng bao nhiêu năm ở ngoài ấy. Các vị cố gắng tận dụng cái đó, được ngày nào hay ngày đó, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện, tùy nghiệp mọi người. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, nói đến cái sự là cần phải có một cái sự dũng cảm tinh tấn để chộp lấy cái cơ hội này và đừng để nó tuột ra, đừng mất trong khi các vị hạ còn trẻ, hạn còn có cơ hội. Mong cho các vị thành tựu như ý nguyện. Chúc các vị thành công.